cô vợ thay thế, chương 1019, em đưa ra yêu cầu không hề quá đáng, góc truyện audio.com, cách chương.